Chương 447, Truy Thiên cái chết. Ám hệ đại tư mệnh siêu tàn bạo. Tại Truy Thiên Thượng Thần trong trí nhớ, có một mảnh gần như hỗn độn hình tượng lại tại mảnh này ký ức lên một tấm, là hoàn toàn không có cổ nẹt được, hắn tại Thiên Đình khai thần triều hội hình tượng. Yến Du khí tức cái chớp mắt chìm xuống một chút, trùng trùng điệp điệp tinh thần lực đã toàn bộ bài bố vào đoạn này một đoạn ký ức, nhưng Truy Thiên Thượng Thần đã bắt đầu Truy Thiên Thần Thông quần tinh thác loạn. Vù vù lấy thần lực cải biến ngôi sao quỹ tích vận hành Truy Thiên Thượng Thần, hắn có thể ở một mức độ nào đó vặn vẹo ngôi sao quỹ tích, lệnh chi nở tầng hoàn vũ quần tinh lần thứ hai rung động. Mà cái này run lên rõ ràng ảnh hưởng đến Yến Du thôi diễn, nàng dù sao đang tiến hành cực kỳ tinh tế thôi diễn, Truy Thiên bản thân thần lực sao động, đối nàng có nhất định ảnh hưởng. Huống chi Truy Thiên Thượng Thần đây là muốn tự băng tinh thần lực mẹ nó ân lưu phong, cái này chỉ có thể mẹ nó rồi hắn có thế cảm giác được. Cái này Truy Thiên Thượng Thần đây là tới thật rồi, thiếu chủ ngài thật đúng là miệng quạ đen, nhị mao đã không có gì đáng nói. Nhưng cũng liền tại đồng thời cùng khắc tịch diệt. Người ta đại tư mệnh đã mực mắt lóe lên, thanh nhã lên tiếng. Tiếp đó bắt đầu tinh thần lực tự băng Truy Thiên Thượng Thần, hắn liền phát hiện, hắn mặc dù bóp méo quần tinh quy tích, nhưng bởi vậy đưa tới rối loạn sụp đổ lực, trực tiếp liền bị một sợi vô thượng khí cơ chôn vùi. Cái này Truy Thiên Thượng Thần mắt giả lóe lên nhìn chăm chú về phía đại tư mệnh, đáy mắt là tràn đầy kiêng kỵ, mặc dù hắn đã đem có quan hệ tóc lam đại tư mệnh ký ức xóa đi. Có thế liên quan tới Nguyên Khang Đế cùng tóc đo đại tư mệnh ký ức, hắn vẫn phải có, cho nên hắn biết rõ cái này Huyền Y Y Mặc Phát thanh niên lang không dễ trọng, hắn thậm chí hoài nghi, kẻ này đã đem tóc đo thôn phệ, nếu không sẽ không như thế mạnh mẽ, chỉ là hắn mới nghĩ tới đây. Sọ não liền truyền đến một trận luồn túi một dạng đâm nhói, đau đến hắn gào một tiếng, bởi vì Yến Du đã tại nghịch thôi hắn thiếu thốn ký ức. Đáng chết, đau đến cái chán đều đang bước lên mồ hôi lạnh, Truy Thiên Thượng Thần sắc mặt thảm đạm, còn ý đồ uy hiếp quát tầm lên, dừng lại, nếu không ta thật không khách khí bạch động tác đặc biệt lưu loát thì Yến Du, nàng cũng đã liền lên đoạn ngắn. Quanh tự Truy Thiên Thượng Thần trong thức hải chấn xuất một mảnh cổ lao khí tức. Cái chớp mắt đem tất cả mọi người chấn trong lòng run lên, bởi vì cỗ này khí tức đặc biệt tâm u, tối nghĩa, lộ ra để cho người ta bản năng run rẩy, e ngại không hiểu cảm giác. Mà cỗ khí tức này thập sát hải Yến Du mắt vừa mở, có thể khẳng định Truy Thiên Thượng Thần đoạn này thiếu thốn ký ức, cùng Cửu Thiên Hoàn Vũ bên trong một vùng cấm địa có quan hệ, nhưng nàng còn không thể khẳng định, có phải hay không cùng với nàng tiểu bảo QNZ có quan hệ. Bởi vì tại mảnh này nghịch thôi bên trong, không có cùng Yến Tử Du tương quan khí tức, là lấy nàng tại mở mắt trong nháy mắt sau đó, liền cấp tốc nhắm mắt, lần thứ hai vơ vét Truy Thiên Thượng Thần ký ức. Đáng chết đau đến cực hạn, lại nhất định phải bảo trì thanh tỉnh Truy Thiên Thượng Thần. Hắn biết rõ, Yến Du cảm giác là không sai hơn nữa, nếu như lại để cho nàng tiếp tục, hắn tất cả bí mật, khả năng đều sẽ bị nghịch thôi ra tới. Thiện nhân này thật là đáng sợ, nàng chỉ sợ không chỉ là kế thừa nguyên sơ nữ quân truyền thừa đơn giản như vậy. Nàng có thể là ngươi, chẳng lẽ là nguyên sơ bản tôn Truy Thiên Thượng Thần đang đau nhức cùng sợ hai phía dưới, vạch trần ra chân tướng. Tê hiện trường tất cả thần liền đồng loạt hít một hơi khí lạnh, bao quát Ân Lưu Phong bọn hắn, cũng đều toàn bộ hít một hơi khí lạnh, nhao nhao lấy ánh mắt bất khả tư nghị trừng mắt Truy Thiên Thượng Thần. Phượng Thần thậm chí bản năng nhớ lại, liên quan tới nguyên sơ nữ quân tất cả ký ức, bao quát nàng xem qua liên quan tới nguyên sơ nữ quân ghi chép, có thể là thời khắc này, chẳng biết tại sao. Nàng cảm thấy mình ký ức hình như bị quấy rầy rồi, chính là không nhớ nổi, không có khả năng đế tân tắc thì thốt ra hô, không có khả năng, không thể nào đế phụ vì tìm nàng, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, nếu như nàng bản tôn còn tại, đế phụ tuyệt đối tìm được không tệ. Bồ Ách Đà cũng cảm thấy là, cái này để ý Phượng Thần ngẫm lại cũng thế. Liên liên Truy Thiên Thượng Thần chính mình cũng cảm thấy, chính mình cái này thốt ra suy đoán quá phận khoa trương. Dù sao nguyên sơ nữ quân nếu là thật sự không hoàn toàn chết đi, những năm này hắn không có khả năng mọi chuyện trôi chạy, nhưng Yến Du thần lực quá biêu hãn rồi, Truy Thiên Thượng Thần cảm thấy mình xảo tờ không chi ưu đỡ cờ nữ a, tiếp tục như vậy nữa, bí mật của hắn khẳng định đều biết lộ ra ánh sáng, vậy liền không chỉ là dưới cấm kỵ nguyền rủa vấn đề. Đáng chết, rõ ràng có một ít dễ rủa Truy Thiên Thượng Thần, không phải không nếm thử phản kháng đại tư mệnh trấn áp. Thế nhưng người sau nhìn như phong khinh vân đạm ôm con trai, còn dành thời gian cho ăn con trai, có thế từ hắn chấn xuất lực lượng bất động như núi, căn bản là không có cách bị phát động nửa phần. Yến Du ngay tại đại tư mệnh cường hoành hộ pháp phía dưới, liền cấp tốc tìm kiếm được Truy Thiên Thượng Thần một mảnh ký ức vấn đề, cũng lần thứ hai tiến hành nghịch tôi, mà lần này hoa tiểu nhóc con giống như có cảm giác nhìn về phía hắn nương thân. Yến Du QNZ tại đồng thời, hoàn thành một mảnh ký ức giải phóng, nàng thấy rõ ràng Nguyên Khang Đế thông qua tinh thần lực, trao tặng Cấu Nguyên Xu một đạo cấm kỵ thủ ấn. Mà đạo này thủ ấn hỗn độn thí nguyên. Yến Du từng chữ phun ra, hai con ngươi lần thứ hai mở ra, trên trán đã rịn ra đổ mồ hôi, có thể thấy được khổng lồ như vậy nghịch tôi, đối với nàng mà nói, tiêu hao cũng không nhỏ. Cùng thời khắc đó khụ, ho ra máu nữa Truy Thiên Thượng Thần, hắn tình huống so Yến Du càng hỏng bét, lại xem như Thượng Thần hay là tại Thiên Đình có tên tuổi siêu cường Thượng Thần, bị người như thế nhấn trên mặt đất một trận liền một trận siêu hồn, xác thực không phải cái gì thể diện sự tình. Huống chi lần thứ hai nhắm mắt Yến Du, nàng còn muốn tiếp tục tiện nhân ngươi đủ rồi Truy Thiên Thượng Thần không thể nhịn được nữa, đã chửi ầm lên, ngươi mong muốn, cũng đã biết. Ngươi còn muốn làm cái gì? Yến Du cu nở dê không lý tới hắn, trực giác của nàng cái này Truy Thiên Thượng Thần trong thức hải, còn có rất nhiều bí mật nàng phát hiện, ít nhất còn có hai nơi ký ức vấn đề, những thứ này tất nhiên đều là không thể bị người biết hiểu bí mật, bằng không hắn không cần tự xóa ký ức. Thế mà, lần này Truy Thiên Thượng Thần thật bị chạm đến ranh giới cuối cùng, ngươi lại bức ta, ta liền đem ngươi thi triển tại trên người của ta tàn phá, toàn bộ thông qua chớ chú. Bật đưa cho ngươi con trai Yến Du khí tức một trận, bởi vì nàng rất rõ ràng, hỗn độn thí nguyên cái này chớ chu cực kỳ khó chơi, nàng còn không có xác định con trai trên thân có hay không có lưu lại chớ chú lực lượng, một khi Truy Thiên Thượng Thần khởi xướng chớ chú bật, cái kia tiểu tể tể mà rõ ràng cảm giác được Yến Du do dự Truy Thiên Thượng Thần, hắn lập tức quát, thí nguyên một sợi khó lường âm u lực lượng, quả nhiên từ nhóc con trong thân thể, huyết mạch chỗ sâu. Ẩn ẩn rung động ra ngay sau đó, cảm giác tiểu thân thể có chu tờ đau Yến Tiểu Bảo, hắn vô ý thức nả mở trả tờ tay nhỏ tay, thế nhưng hắn không có để cho, cu nở dê không có lên tiếng, coi là dạng này liền sẽ không ảnh hưởng hắn nương thân. Có thế mẹ con đồng lòng, Yến Du làm sao sẽ cảm giác không đến, nàng đương nhiên có thế cảm giác được, tại tiểu tể tể trong thân thể, quả nhiên có lưu lại chớ chú lực lượng, lại có lực lượng này ngay tại cấp tốc thức tỉnh đã các ngươi bước ta đến tận đây. Như vậy thì ai cũng đừng nghĩ tốt hơn phát hiện chớ chú lực lượng vẫn tính đáng tin cậy Truy Thiên Thượng Thần. Hắn liền mắt già trầm xuống phát ra ngoan lệ kêu gào, tới đi thiên phú chuyển tiếp đồ khốn Yến Du màu mắt trầm xuống, đáy mắt gốc. Tóc tràn đầy ra tím sậm trầm ánh sáng, lòng bàn tay lần thứ hai tụ ra thái sơ thần lực Truy Thiên Thượng Thần mặt dày nhất bạch. Ngươi thật đúng là nguyên sơ bản tôn chết. Yến Du trầm lạnh hét một tiếng, một trưởng vỗ tại Truy Thiên Thượng Thần trên đỉnh đầu. Căn bản không cho người sau cái khác nói chuyện thời gian, hoặc là dây rủa nổi lên thời gian. Dù sao Truy Thiên Thượng Thần đã muốn thôn phệ nhóc con thiên phú, Yến Du làm sao có thể để cho hắn đạt được, nàng trực tiếp liền phế đi hắn, còn tốc độ vẫn còn so sánh diệt thích Phạm Thiên Vương càng nhanh. Chỉ là nàng tại gọi ra thái sơ thần lực trong nháy mắt, đại tư mệnh một đôi mực mắt, đã diễn trở thành huyết hồng sắc từng sợi cực kỳ đáng sợ lực hủy diệt, cũng từ hắn trong mắt tràn ra. Đồng thời cùng khắc cầm Truy Thiên Thượng Thần đã bị Yến Du một trưởng vỗ diệt. Thế mà, nhóc con đã hoa một tiếng khóc ra đến, bởi vì hắn cảm thấy đau quá, đau hơn nữa hắn nhìn thấy hắn nương thân đã đánh không thấy bại hoại, đã cảm thấy hẳn là có thể khóc rồi. Hoa Yến Tiểu Bảo liền rất đau khóc rồi, thế nhưng cũng ngay lúc đó cùng khắc ha ha ha ha Truy Thiên Thượng Thần thanh âm, nhưng từ trong hư vô cản rỡ tuân ra tiện nhân ngươi cho rằng xuất động thái sơ thần lực, liền có thể triệt để tịch diệt bản thần sao, buồn cười. Bản thần tôn hiệu Truy Thiên, thần niệm tồn tại cửu trọng thiên mỗi một ngày bên trong, ngươi căn bản diệt không hết, ngược lại là ngươi con trai thiên phú không tồi tới đi toàn cho bản thần quy vị thời khắc này, trực tiếp bắt đầu. Thiên phú bật Truy Thiên Thượng Thần, hắn hiển nhiên muốn nhân cơ hội đem nhóc con thiên phú đều thốn phệ, dù sao đã bại lộ. Đáng tiếc nuốt.